Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1465 qua đi đã chết. Hôm nay lại đến, chương 1465 hai chỉ cháu ngoại lão hổ tranh chấp sao? Đại ly đối này tỏ vẻ thấy vậy vui mừng. Bất quá ở kia ân thương hoặc nhiều hoặc ít giúp nàng vài lần. Hơn nữa kia yêu la đặc thù hiệu quả làm nàng trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Cho nên, ân thương xử lý Nam Cung Khuyết là tốt nhất kết quả, có lẽ nàng nên cắm một tay. Tính, người nọ tâm tư, nàng còn đừng trêu chọc hảo, áp xuống trong lòng ngo ngoe dục dịch tâm tư là lúc. Thiên Sơn Mộ Tuyết truyền âm tới. Ngo ngoe dục dịch, ngươi là ta con run trong bụng sao? Thiên Sơn, ngươi kia đầy mình ý nghĩ xấu. Run đũa đều dưỡng không sống, sát. Đại ly trong lòng thẳng trợn trắng mắt. Nói, ta là cái loại này ngươi. Tuy rằng ân đại Mỹ Nam cùng Bắc Cung Mỹ Nam tử đều lớn lên pha làm ta thích. Nhưng là ta người này xưa nay rất có tiết tháo. Chưa bao giờ câu tam đáp bốn. Chân trong chân ngoài. Cũng liền hai người kia, còn chưa nói xong, Thương Triều Ca tới, Thương Triều Ca bên sườn có Vân Tế. Liên, còn có Danh Chính, đây là một bát. Mặt khác một bát người từ Nam Diện tới. Rơi xuống đất sau, kia hắc y quần dài. Lưng đeo trường kiếm siêu cấp thịt tươi Nam Thần không phải kia đã từng quỷ kiếm sầu đệ đệ lại là. Ai, Thương Triều Ca bất động như núi. Xiêm đế thân phận làm hắn không sợ bất luận cái gì tiên nhân. Thậm chí có chút tiên nhân ẩn ẩn biết hắn quá khứ. Càng là sợ hãi, rốt cuộc ra sông mông không phải nói giỡn, Vân Tế Liên người này xưa nay lấy mỹ mạo đi. Thiên hạ, mà kia Doanh Chính cùng quỷ kiếm sầu tới liền đột ngột bởi vì bọn họ là hôm nay mới đến. Đến, thiên đều vũ chỉ nhìn thoáng qua. Đó là cười, xiêm đế, thứ 9 người hoàng, khách ít đến a tương đương đến nỗi ngươi, hắn nhìn quỷ kiếm sầu. Có chút nghi hoặc, đó là mày thoáng vừa nhíu. Lại chưa nói cái gì, bất quá mọi người lực chú ý đã bị thứ 9 người hoàng cái này tên tuổi cấp hấp. Dẫn, thiên địa 9 người hoàng. Đây là thứ 9 người hoàng, đây là thứ 9 người hoàng. Thoạt nhìn đích xác bất phàm, Doanh Chính. Đại ly đã tính không rõ có bao nhiêu năm không gặp. Bởi vì mấy năm nay trải qua sự tình quá nhiều. Từ quỷ khóc hiệp từ biệt, Doanh Chính so Vương Lượng càng lãnh túc rất nhiều. Cả người ẩn ẩn hồn hậu lưu chuyển người hoàng chi khí. Làm hắn khác nhau nơi này rất nhiều người, người hoàng A. Thiên địa chiếu cố người, hắn so bất luận cái gì xuất thân đều dùng được. Bởi vì hắn át chủ bài là thiên địa. Cho nên xưa nay tôn trọng thiên đạo tự nhiên bồng lai đối hắn rất là kính trọng, đệ nhất hoàn. Không gì đáng trách quỷ kiếm sầu liền tùy tiện nhiều. Giờ phút này cũng không thấy những người khác. Cuối cùng bước bình tĩnh nện bước tới đệ nhị hoàn, quỷ kiếm sầu cùng Ninh Tĩnh Viễn những người này. Sớm đã quen thuộc, đều là người trong nhà. Tự nhiên không câu nệ. Đều không cần hỏi lời nói liền ngồi đi xuống, Ninh Tĩnh Viễn mấy người biểu tình rất là ý vị thâm. Trường, trước kia chỉ cho rằng tiểu tử này là bị một cao nhân thu vào môn hạ. Hiện tại xem ra, cái này cao nhân không phải cao đến thượng tiên giai tầng. Chính là sau lưng lai lịch đáng sợ thập phần, Nam Lâm. Đại hạ, Ninh Tĩnh Viễn đối thượng đối diện Thiên Sơn Mộ Tuyết kia ba người. Nhìn đến các nàng ánh mắt, không khỏi nhẹ nhàng cười, như thế nhân tài xuất hiện lớp lớp Nam Lâm. Không phải đỉnh quật khởi, chính là hoàn toàn hủy diệt, bồng lai cũng không giới thiệu quỷ kiếm sầu. Nhưng thật ra kia Tiêu cùng lệnh Hồ Bạch còn có quá sử diều biểu tình hơi biến hóa, Bắc Cung Thái Tử. Nhìn hắn một cái, ngón tay nhẹ gõ hạ mặt bàn. Nhân vật quá nhiều, còn có tân lên sân khấu. Chỉ là công đạo liền hoa vài chương. Các ngươi mãnh nhìn xem đi. Cái này quỷ kiếm sầu, bỗng nhiên. Có chút động tĩnh làm đại ly đều nhịn không được ghé mắt. Một cái bồng lai nữ nhân. Cùng một cái nam tử rừng ở ngôi cao thượng, kia nam tử một bộ lam nhạt trường bào, tóc dài như mực, người như họa, mà bên cạnh nữ tử, mặc phát mặc mát, một bộ lưu quang váy dài, mày liễu tươi đẹp, tư thái hiền hòa, nhưng là, người này trên người mặc danh lưu chuyển không tầm thường khí chất, đặc biệt là kia đôi. Mát, thế nhưng như bầu trời đêm sao trời, này không phải hình dung từ. Không phải khoa trương so sánh, mà là chân chính bầu trời đêm sao trời. Xem lâu rồi đó là sẽ cho rằng kia sao trời ở truyền. Đem ngươi chuyển ngất xỉu đi, rất nhiều người không dám cùng nàng đối diện, Đại Ly phản ứng nhất. Nhanh nhẹn, đối phương cũng là đồng thuật sư, Dạ Gia Tưởng Dung. Đêm linh nhãn hoàn mỹ thiên phú huyết mạch, cũng là cái thứ nhất bị Bồng Lai tiên chủ tự mình giáo dưỡng môn trung tử đệ. Sau lại mới có Trường Hoàng, Đại Ly cũng là ngày hôm trước Tư Khâm mệnh cùng hắn hội báo một ít trên. Đảo tình huống, trong đó này Dạ Tưởng Dung đó là trung điểm chú ý đối tượng chi nhất, bởi vì này nữ tử là Dạ Gia người, rồi lại ở Bồng Lai chiếm cứ quan trọng thân phận, này thực dễ dàng ảnh hưởng Bồng Lai chạm vị, bất. Quá như phía trước chứng kiến, Dạ Tưởng Dung rất ít lui tới, trên đảo người cũng chưa như thế nào gặp qua nàng. Thẳng đến hôm nay mới đến này vừa thấy, chỉ là Dạ Tưởng Dung mỹ mạo so với Mộc Lan Tầm còn muốn càng diễm lệ vài phần, lại bị người bên cạnh che lấp 3-4 phân hoa quang, chỉ vì người này, hắn vừa rơi xuống đất. Đa số người đều không biết hắn thân phận lai lịch thậm chí là tên. Chỉ nhìn đến người này nhẹ một hợp lại tay áo, ánh mắt xa xa rơi xuống, dừng ở cái kia vừa mới còn nói chính mình chưa bao giờ câu tam đáp bốn. Tam tâm nhị ý nhân thân thượng, Ali, hắn cười. Đầy trời thần Phật giống như đều an tĩnh, âm nếu tiếng đàn. Không phải kia một cầm chỉ qua lại là ai, thẳng đến có một tiếng ngả ngớn hồn nhiên. Thanh âm truyền đến, tiểu quân quân. Tối hôm qua không có ta làm bạn. Người ngủ ngon giấc không? Hồng y nổi bật yêu nhân Liễu Hồng Tụ. Luận bề ngoài thật là không thua nơi này bất luận cái gì một người nam nhân, hắn vừa tới. Đó là làm người nghĩ tới một câu, tuyệt sắc nhiễm hồng tay áo. Chu sa say nghe thường, này yêu nhân thật sự quá mức yêu. Không ít nam tu đều cảm thấy không được tự nhiên. Bởi vì đối phương ánh mắt kia, kia ngữ khí, kia khí tràng, cúc hoa ẩn ẩn làm đau cảm giác, ngươi là người phương nào. Trường Hoàng nhìn vừa vặn dừng ở chính mình đằng trước hồng y yêu nhân. Lạnh lùng nói, ta a, người này xoay chuyển ánh mắt. Liếc quá cười lạnh Nam Cung Khuyết, liếc quá lớn Bồng Lai một ít người, liếc quá cuối cùng cũng chỉ cười, ta kêu Luyện Nghê Thường a. Luyện Nghê Thường, hảo lãng mạn tươi đẹp êm tai tên Nga mọi người còn trong gió hỗn độn chung, khụ khụ khụ tương đương người. Nào đó sặc bên cạnh Lệnh Hồ Bạch yên lặng đem chính mình cái ly chiếc đũa hướng bên cạnh rời đi. Một ít Liễu Hồng Tụ lại là đã tùy tiện tiến lên, đổ một chén nước cấp Đại Ly. Một mặt mỉm cười, ta còn chưa nói xong đâu. Ta ngoại hiệu Luyện Nghê Thường. Tên thật Liễu Hồng Tụ A, ta biết người không phải Luyện Nghê Thường. Đại Ly lạnh lạnh nhìn chằm chằm người này, ánh mắt lập lòe, Luyện Nghê Thường. Nhân yêu, ngẫm lại đều tam quan hủy diệt, nếu là thanh quân tại đây. Liền sẽ tưởng, đây là ngươi Luyện Nghê Thường. Hảo khẩu vị nặng nga, nga. Liễu Hồng Tụ cúi xuống thân mình. Mỉm cười, nếu ta không phải ngươi Luyện Nghê Thường, như vậy ai mới là ngươi chắc một hàng đâu. Hắn ngữ khí quá câu nhân ái muội, một cái chớp mắt. Đại Ly sắc mặt rốt cuộc biến hóa, đậu má. Nàng chỗ ở bị giám thị. Hơn nữa đối phương xa so nàng cường đại nhiều. Nếu không nàng không đến mức không hề phát hiện khiến cho đối phương nghe lén nàng cùng thanh quân. Đối thoại, thả này yêu nhân còn lấy này tới trêu chọc nàng, Đại Ly sắc mặt biến hóa cùng cảm xúc. Dao động tuy rằng không lớn, nhưng là tốt xấu có không ít người phát giác tới rồi, là ngươi thực nhàn. Vẫn là ngươi chủ tử thực nhàn. Liễu Hồng Tụ cười đến mị tận xương. Phải nói, chúng ta đều thực nhàn, Đại Ly. Đậu má, gia hỏa này hẳn là bị kéo vào trong lồng heo, mà đối với Liễu Hồng Tụ xuất hiện. Bồng Lai người phản ứng rất lớn, Nam Cung người phản ứng cũng không nhỏ, so với phía trước Ân Thương xuất hiện thời điểm còn muốn. Đại, ba cái thượng tiên đều nhíu mi, kia Mộc Lan Tầm môi nhấp khẩn, trong mắt không biết hiện lên cái gì. Dao động chút, lại yên lặng đi xuống, Thanh Sa thượng tiên xa xa nói. Hồng Tụ, người nhập tòa đi. Liễu Hồng Tụ quay đầu nhìn hắn một cái. Khóe miệng một câu, quăng tay áo. lại chiều cầm chỉ qua cùng danh chính những người này chọn mày, khiêu khích. Không bằng nói, chính là khiêu khích, Liễu Hồng Tụ là không thỉnh tự đến, cầm chỉ qua, quỷ kiếm sầu là không biết vì sao tới, như thế nào, như vậy chung có người là cần thiết tới. Lại muộn, tỉ như ma vực người, ma vực, rất quan trọng sao? Không quan trọng, đa số người không cho là đúng, cung tàng huyết, xuân thập tam nương, tính cái gì đâu, ngạch, vẫn là tính đi, cung tàng huyết cung thần quá thấy được. Tiên đều đến ánh mắt đăm đăm, mà Xuân Thập Tam Nương, trừ bỏ Mị Cốt Thiên Thành lại lãnh diễm vô cùng lệnh hồ bạch. Toàn trường mộc có một người so Xuân Thập Tam Nương vũ mị kiêu người đi tương đương, nhưng là này hai người đều không phải trọng điểm. Thứ năm tuyệt thế cùng đệ ngũ, khinh xa ma vực hoàng tộc song su lên sân khấu mới là lượng điểm. Tuyệt thế Mỹ mạo đệ nhất đế cơ, vừa sinh ra liền danh chấn thiên hạ đại đế hắn muội, lớn hơn nữa lượng điểm còn ở chỗ. Các nàng mặt sau còn có một nữ tử, dung mạo thanh tú đạm nhã, bước đi hoãn mà thong dong, lại ăn mặc một bộ ám hôi trường bào, trên cổ tay treo một chuỗi phổ phổ thông thông gỗ đàn Phật châu. Khí chất thực an tĩnh, đi ở hai nàng phía sau, sân vắng tản bộ. Giống như ở du lãm giống nhau, ma vực người tới điểm nhi sau, bởi vì nữ tử chiếm đa số. Phóng nhãn nhìn lại đó là đẹp không sao tả xiết. Cửu tiêu vốn chính là thịnh hội. Không có lại so mỹ nhân càng dẫn nhân chú mục, mọi người cũng không keo kiệt chính mình ánh mắt bình. Thường thượng tiên mỉm cười. Ở toàn trường không ít người hồ nghi này ba người đứng hàng đệ mấy hoàn thời điểm. Mở miệng nói, ma vực thứ năm tuyệt thế. Nãy thứ bảy người hoàng, hưởng chúng ta tộc tôn sư, thỉnh nhập tòa, nguyên lai thứ năm tuyệt thế cũng là người hoàng. Đại Ly cũng không kinh ngạc, bởi vì lần đầu tiên thấy nữ nhân này thời điểm nàng liền cảm giác được đối phương mệnh cách không. Tầm thường, không phải tất cả mọi người có thể cụ bị như vậy thiên tử chi uy, cũng không phải mỗi một. Cái đại đế đều sẽ đem chính mình nữ nhi đương người thừa kế bồi dưỡng, đệ ngũ khinh xa. Ta bồng lai trí giao hảo hữu, thỉnh nhập tòa trí giao hảo hữu, ai trí giao hảo hữu. Kế tiếp vị này, bình thường thượng tiên ngữ khí nhẹ nhàng đốn hạ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, vẫn là nữ tử này lời nhác mà ra. Ta kêu Nguyễn, Nguyễn, tên này ở ma vực gần như ma chú. Mà ở tứ phương thiên địa, lạch cạch, không ít người đánh nghiêng cái ly mâm đựng trái cây, Đại Ly bỗng nhiên mới hoàn hồn chính mình rốt. Cuộc gặp được cái này Nguyễn, cũng bỗng nhiên mới hiểu được cái này Nguyễn đại biểu có lẽ xa xa không phải qua đi, tỉ như ở đây. Một ít người thay đổi thất thường ánh mắt, Nguyễn, quân tử Ly, đã từng là ma vực hai cái thần thoại. Hiện giờ quân tử Ly chết, Uyên xuất hiện, qua đi Nguyễn chết. Hiện tại rồi lại xuất hiện, hơn nữa cái này Nguyễn cách như vậy nhiều người đau khổ hay thay đổi ánh. Mắt, ánh mắt xuyên qua không gian. Thổi qua tới, đối thượng Đại Ly mắt kia liếc mắt một cái. Ám quang lưu truyền, sâu không lường được, chưa xong còn tiếp, hết chương.